Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 841, chương 839, sẽ đế nữ. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, gì? Phong Vân Vô Kỵ tới. A, là Phong Vân Vô Kỵ. Mau mau mau, là hắn, chính là hắn, đại gia mau đi mau đi. Phong Vân Vô Kỵ ba người vừa mới đi vào chủ tinh thượng thời điểm, liền dẫn phát rồi dị thường dung chuyển, liếc mắt một cái nhìn không tới đầu vô số những thiên tài, sôi nổi vẻ mặt vui mừng, hướng tới hắn chen chúc mà đến, mênh mông, tương đương đồ sộ, các vị, làm gì vậy? Phong Vân Vô Kỵ chạy nhanh lui về phía sau, có điểm không rõ nguyên do, Tô Cẩn Huyên cái này tiểu cô nương. Nhưng thật ra vẻ mặt nhảy nhót nói, không thể tưởng được, ngươi như vậy được a, cầm đệ nhất, thực sự có tốt như vậy sao? So với ta cha đều phong cảnh đâu. Tương lai, ta cũng muốn làm đệ nhất. Vô Kỵ huynh đệ, chúng ta muốn cho ngươi chỉ điểm chúng ta a. Đúng vậy, chúng ta các gia sở trường bảo bối đều chuẩn bị tốt, chỉ cần ngươi có thể để mắt, liền nhận lấy đi. Vô Kỵ Trạng Nguyên, liền giúp chúng ta chỉ điểm đi, dù sao cũng sẽ không lãng phí ngươi quá nhiều thời gian. Nguyên lai những người này, thật đúng là ở Phong Vân Vô Kỵ so đấu chỉ điểm thời điểm. Liền tính toán hảo sự tình hôm nay, cùng nhau tụ tập nơi này, liền cùng thương lượng hảo giống nhau, bọn họ cũng xác thật, mang đến tự thân tốt nhất bảo bối. Hơn nữa Phong Vân Vô Kỵ dễ nói chuyện, liền nghĩ tới đâm đại vận. Bất quá nói thật, Phong Vân Vô Kỵ phong nhãn quét một chút ở đây mọi người bảo bối. Nói câu khó nghe, một cái có thể nhập pháp nhãn đều không có. Có chút người bảo bối, cùng sở cầu, cũng có rất đại chênh lệch. Ha ha, mở rộng ra phương tiện chi môn, tựa hồ đồ chân giới này đó tu giả cũng không được đầy đủ đều là chuyện tốt đi. Duỗi tay, Phong Vân Vô Kỵ sờ sờ cái mũi sau, ở mọi người nháo cái cỏ ồn ào nói, các ngươi ngày hôm qua đến đêm nay, vì sao không có động tác? Ta liền ở Tạo Hóa Cung, vì sao chỉ là ở chỗ này chờ? Vô Kỵ huynh đệ, không phải chúng ta không đi, là Tạo Hóa Cung chúng ta vào không được. Đúng vậy, cung chủ đại nhân nói, Phong Vân Vô Kỵ có con đường của mình phải đi, các ngươi không cần quấy rầy hắn, không duyên cớ làm hắn hỗ trợ, các ngươi cho là bố thí không thành. Đúng vậy, sau lại chúng ta bày biện ra tới đồ vật cũng đều không thu đâu. Không hiểu được vì cái gì những người này miệng lưỡi bên trong tựa hồ còn có điểm trách cứ Tạo Hóa Cung chủ ý tứ. Bất quá này trong đó đồ vật Phong Vân Vô Kỵ cũng nghe minh bạch, trong lòng đơn giản tự hỏi một chút, hắn đã rơi xuống một cái quyết định nói, sư phụ ta Tạo Hóa Cung chủ lời nói, cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý, không duyên cớ cho các ngươi phá quan, đối với các ngươi chưa chắc là chuyện tốt, ta ở chỗ này cũng nói rõ ràng, Phong Vân Vô Kỵ chỉ giúp có duyên có yêu cầu người, gần muốn chỗ tốt. Lấy tiên núi đá tới đổi, ta cũng chưa chắc sẽ tiếp thu. Các vị, trước hết mời, ai là chân chính có yêu cầu, liền đến Tạo Hóa Cung chờ ta đi thôi. Ta cảnh cáo nào đó người Nga, thế gian không có gì là có thể giấu đến qua ta. Dùng mánh lới đầu nếu là đi, đừng trách ta không khách khí. Phong Vân Vô Kỵ nói xong lời cuối cùng, đó là trở nên tương đương nghiêm túc. Trong ánh mắt, kinh nổi lên làm cho người ta sợ hãi sát khí, có chút nội tâm chột dạ võ giả, tức khắc mồ hôi lạnh chảy ròng, cũng mặc kệ bọn họ thật thật giả giả, dù sao đã cảnh cáo. Kế tiếp, hắn thân hình nhất chuyển, mang theo Tô Cẩn Huyên, trực tiếp dịch chuyển đi ra ngoài, mục đích địa, tự nhiên là ước định hảo tửu quán. Hoa, Vô Kỵ ca ca, ngươi vừa rồi cũng thật khí phách. Tô Cẩn Huyên tựa hồ bị Phong Vân Vô Kỵ vừa rồi cường thế chấn động, khuôn mặt nhỏ hồng hồng, nhìn về phía Phong Vân Vô Kỵ ánh mắt nhiều có sùng bái. Nơi nào là những người này, xác thật yêu cầu cảnh cáo mà thôi. Phong Vân Vô Kỵ thực bình đạm nói, phảng phất chuyện vừa rồi căn bản không quan trọng, mà những cái đó võ giả nhóm cũng xác thật tan rã trong không vui. Rất nhiều người đều căn bản không dám đi tạo hóa cung, bọn họ cũng không phải mới vừa cần người. Phong Vân Vô Kỵ nói vậy, ai còn dám hoa thủy, quả thực tự tìm tử lộ. Cũng tử quán trước còn có vô số võ giả ở đâu? Phong Vân Vô Kỵ lười đến lại cùng bọn họ chạm trán, ánh mắt lạnh lùng chợt lóe, trực tiếp tiến vào ước định tốt không gian nhà cửa. Mà đế nữ Cơ Vô Song nhìn dáng vẻ là đã sớm tới rồi, hôm nay nàng cũng là hơi có chút bất đồng, nguyên bản cao quý khí phách trang điểm hoàn toàn không thấy, giống như là một cái quý gia tiểu thư giống nhau, đoan trang khả nhân ngồi xếp bằng ở phòng cho khách bên trong. Ở nàng trước người còn có một chương đàn cổ, phòng ngoại nghe không thấy cái gì. Tiến vào trong phòng, đó là cao sơn lưu thủy, leng keng nhập tâm, dễ nghe êm tai tiếng động, thực thoải mái. Đế nữ, sao như thế sớm đến? Vô Kỵ vốn dĩ trước tiên lại không nghĩ còn làm đế nữ chờ lâu. Thứ lỗi, Vô Song tỷ tỷ. Phong Vân Vô Kỵ nho nhã lễ độ, Tô Cẩn Huyên lại là trực tiếp không cố kỵ, chạy tới đế nữ bên cạnh, một phen lâu chủ đối phương cánh tay, tiếng đàn cũng tự nhiên tiêu tán vô tung, không khí toàn vô, kim sinh thủy cũng không có tới đây gian. Tiến vào phòng phía trước, hắn liền trực tiếp đi chính mình muốn đi địa phương. Ở một bên không gian nhà cửa nội, cùng ngải ra trưởng môn nhân nói sinh ý bên trong, bên này ấy Vô Song đế nữ cũng không có tức giận ý tứ, ôn nhu cười cười, dùng phía trước chưa từng có phong cách đối Phong Vân Vô Kỵ hai người phân biệt trả lời. Có việc cầu người, tự nhiên muốn so người sớm. Tiểu Cẩn Huyên nột, gần nhất nghe nói ngươi lại làm không ít chuyện tình Nga tương đương, ngươi là như thế nào thu hoạch ra cửa tư cách? Vô Kỵ ca ca giúp ta. Nhìn dáng vẻ hắn so với ta đều ở cha ta nơi đó càng được sủng ái. Tô Cẩn Huyên có vẻ có chút ghen dường như nói, tiểu đầu vai nhún nhún, miệng nhỏ đô đô, tái hiện đáng yêu bộ dáng. Nét, hắn giúp ngươi a. Ân, tình lý bên trong, Cơ Vô Song tựa hồ cảm thấy thực bình thường, một chút đều không kỳ quái. Một đôi mắt đẹp cũng phóng tới Phong Vân Vô Kỵ trên người. Bên này Phong Vân Vô Kỵ đã không thấy ngoại, ngồi ở đế nữ đối diện, một bàn tay nhẹ nhàng dừng ở đàn cổ phía trên, trong miệng sâu kín nói, chúng ta nhân loại tuy rằng sinh với thế giới này đã khuya, nhưng là luận đến văn minh IQ từ từ sớm đã siêu việt mặt khác các đại chủng tộc. Thượng cổ thời kỳ liền có lão tổ tông nói qua cao sơn lưu thủy ngộ chi âm. Đế nữ nói một tay cao sơn lưu thủy, lại như thế giả dạng gặp nhau. Vô Kỵ thâm biểu cảm động a. Vốn dĩ sao phòng này bên trong hẳn là đối nói hát đối, thậm chí đối ẩm một phen, lại nói chính sự, ai không nghĩ mới vừa tiến đến Tô Cẩn Huyên liền đánh vỡ hết thảy. Này tiểu cô nãi nãi tựa hồ mang sai rồi ha. Phong Vân Vô Kỵ đảo không phải hoa si, chỉ là không nghĩ hỏng rồi đế nữ tâm tình hảo ý mà thôi, cho nên ở ngay lúc này cũng trắng ra nói ra tiếng lòng. Mà nam nữ chi gian hắn như vậy gan lớn, tựa hồ lại không quá phù hợp đế nữ giả thiết không có tới. Thế nhưng ở Phong Vân Vô Kỵ ánh mắt dưới, hai má trở nên đỏ bừng, có ý tứ sự. Còn ở phía sau một bên Tô Cẩn Huyên đôi mắt trừng chỉ vào đế nữ Cơ Vô Song nói, hoa, ngươi mặt đỏ tỉ tỉ, ngươi có phải hay không thích Phong Vân Vô Kỵ? Ngoặc kép chấm hỏi, ta này, Cơ Vô Song, quả thực không lời gì để nói, không biết nên nói cái gì. Phong Vân Vô Kỵ lại là một cái tát, xếp hạng Tô Cẩn Huyên cái ót thượng, ở nàng không cam lòng không hài lòng bên trong, cười nói, đừng nói bậy lời nói, nhiều xấu hổ, còn có, đại nhân nói sự tình, một bên chơi đô đô đi, à nói nhiều nói nhiều nói nhiều nói nhiều, Tô Cẩn Huyên thè lưỡi, bế lên đô đô, nghe lời chạy một bên chơi đùa đi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.